liền đem ta đặt ở nơi đây đi. Đã tiến vào chúng ta phạm vi bên trong, nếu là ngươi khi tiến vào, có thể sẽ có phiền phức. Chấm ngoặc kép. Mà Thẩm Long đột nhiên sắc mặt cổ quái, nhìn xem Trường Mâu Đế Tôn, cười khổ nói, có lẽ đạo huynh không cần đuổi ta đi, nơi ta cần đến cũng là cái chỗ kia. Thẩm Long chỉ một cái phương vị, lập tức nói, nếu là ta không có đoán sai, mục đích của chúng ta là giống nhau. Trường Mâu Đế Tôn khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long, lập tức nói, không có khả năng, ngươi liền Hắc Sát quân đoàn cũng không biết, làm sao có thể là chúng ta cùng nhau? Không có khả năng, chẳng lẽ? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên hắn khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không muốn, bất quá như có một cỗ nhân quả đi dẫn dắt tới, ta không thể không đến. Thẩm Long buông ra thuyền rồng, đột nhiên thuyền rồng chấn động, tựa như phi thường vui sướng, bay hướng mục đích kia địa. Quang mang kia không phải Thẩm Long trên thuyền rồng tùy ý một loại sắc thái, mà là một loại từ trước đến nay đều không có thấy qua hắc sát. Hắc sát, nhân quả dẫn dắt. Trường Mâu Đế Tôn đột nhiên nhìn xem đã không nhận Thẩm Long khống chế, tự hành bị trong lúc này hấp thụ thuyền rồng, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Thẩm Long phảng phất gặp quỷ. Thẩm Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, gặp quỷ, đạo huynh lúc này biểu tình gì? Trường Mâu Đế Tôn trợn to tròng mắt, sững sờ nhìn xem Thẩm Long, lập tức hỏi, người thật cảm nhận được nhân quả dẫn dắt? Trên thực tế không cần hỏi, Trường Mâu Đế Tôn nhìn thấy cái kia cỗ hắc sát, đã xác định, bởi vì cái này hắc sát cùng hắn tu luyện hắc sát đồng nguyên cùng thuộc, ẩn ẩn đối với hắn còn có một cỗ áp chế. Thẩm Long gật gật đầu. Cái kia Trường Mâu Đế Tôn cười khổ nói, xem ra chuyện lần này không hề giống trong tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Thẩm Long nghiêng tai lắng nghe. Trường Mâu Đế Tôn lắc đầu cười khổ không nói gì, mà đột nhiên một tiếng bạo hống truyền đến. Trường Mâu, ngươi tiểu tử này, tuần tra trong lúc đó tự nhiên mất đi. Cái này, chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy cái kia thuyền rồng, còn có cái kia hắc sát, đột nhiên ngây ra một lúc nói, cái này hắc sát, làm sao quen thuộc như thế? Vị này dáng người khôi ngô, cầm trong tay cự phủ, đối với Trường Mâu rất có oán niệm, bất quá lập tức nhìn xem cái kia thuyền rồng, dừng một chút, về sau không đợi Trường Mâu Đế Tôn giải thích, trong nháy mắt đưa tới vô số đại năng, từng cái đế tôn cường giả đều là màu đen áo giáp, bất quá bọn hắn trong tay binh khí lại không đồng dạng. Mặc dù không đồng dạng, nhưng là đều là một mảnh đen kịt, dài binh khí chiếm đa số, mỗi một đầu binh khí phía trên đều ẩn chứa vô tận sát khí. Tay kia cầm cự phủ nhìn thấy Trường Mâu, sắc mặt khó xem ra. Trường Mâu, ngươi đây là có chuyện gì? Trường Mâu cười khổ, nói, gặp được địch quân, bởi vì đạo tôn cường giả, miễn cưỡng hàng chi đánh giết. Thế nhưng là khôi giáp của ta cùng chiến mâu đã đều hư hại, hiện tại đang muốn đội trường, cho ta báo cáo chuẩn bị một chút, lĩnh một bộ mới. Cái gì? Ngươi đơn độc diệt sát đạo tôn? Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ cái kia đạo tôn đã trọng thương ngã gục? Trường Mâu Đế Tôn lời nói, để cầm trong tay cự phủ đại hán cấp hống hống kêu. Lập tức trong tay cự phủ vung vầy, gió lốc từng đợt. Trường Mâu Đế Tôn mặc dù tùy ý, thế nhưng là trong lời nói lại mang theo đắc ý, mà xung quanh đế tôn cường giả cũng là một bộ không thể tin bộ dáng. Trường Mâu Đế Tôn cười nói, dĩ nhiên không phải ta, còn có tiểu huynh đệ này, nếu là không có hỗ trợ của hắn, ta còn thực sự phải bỏ mạng. Lời nói này lập tức để chung quanh đế tôn đều chú ý tới, bất quá nhìn thấy chỉ là một cái chí tôn, nhưng không có để ý. Dù sao tại các nàng trong nhận thức, Mặc dù Chí Tôn cũng có thể vượt cấp đánh giết Đế Tôn, hơn nữa có thể trấn áp Đế Tôn, nhưng là cùng đạo Tôn so sánh, chuyện này hai cấp bậc chênh lệch, hai người cùng một chỗ đánh giết, nói không chừng chính là Trường Mâu Đế Tôn phân ra tâm thần đến bảo hộ Thẩm Long. Bởi vì Thẩm Long đứng ở nơi đó, chính là một cái Chí Tôn. Bình thường Chí Tôn không có chiến đấu, bọn hắn cũng cảm giác không đến Thẩm Long nguy hiểm, bởi vì Thẩm Long tận lực ẩn giấu thực lực. Hắn sớm đã dụng tâm phỏng đoán Trường Mâu Đế Tôn vừa rồi cái biểu tình kia. Trong lòng của hắn có chút nặng nề, sẽ không lại rơi vào trong hố đi. Bất quá Thẩm Long nhìn thấy nhiều như vậy Đế Tôn, y nguyên thi lễ một cái, bái kiến chư vị đạo huynh. Rất nhiều Đế Tôn cũng là đáp lễ. Bất quá tay kia cầm cự phủ đại hán lại lôi kéo Trường Mâu Đế Tôn, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra: Trường Mâu, người cũng biết chúng ta doanh đặc thù, tiểu huynh đệ này dù sao chỉ là ngoại nhân, người như thế mang vào có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Đế Tôn lắc đầu, thế nhưng là đột nhiên bên tai truyền tới một tiếng cười, nói: Ngươi cái này khờ hàng, tiểu thông minh cũng không phải ít, đã Trường Mâu mang vào, chính là bằng hữu của chúng ta, hắn có thể ý chí bảo hộ Trường Mâu trở về, thế nào lại là địch nhân? Lúc này, một tiếng âm thanh vang dội truyền đến, lập tức Thẩm Long nhìn thấy, một thân hắc khải giáp, bất quá lại có vẻ thon thả một ít, khuôn mặt cũng là thanh tú thanh niên, đạp trên hỗn độn tới. Đi theo phía sau 10 cái Đế Tôn hộ vệ, đội trưởng, các vị Đế Tôn đều hướng chi hành lễ. Đội trưởng kia không có một chút tư thế, trong tay cầm một thanh màu đen quạt lông, ngược lại là đặc biệt cách ăn mặc. Hắn nhìn xem Thẩm Long, chắp tay một cái thi lễ một cái nói: Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không Trường Mâu thật đúng là vẫn lạc, ta hắc sát quân đoàn, mỗi một cái hắc sát vẫn lạc đều là tổn thất thật lớn. Thẩm Long tranh thủ thời gian đáp lễ, liên xưng không dám, mà ngoại trừ Trường Mâu Đế Tôn, cái khác Đế Tôn đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, sững sờ nhìn xem đội trưởng kia. Đội trưởng cảm giác bầu không khí có chút ngưng trệ, nhíu mày quét nhìn một vòng, hỏi: Làm sao? Ta như vậy có vấn đề sao? Trong nháy mắt, một đám Đế Tôn đem đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như đều nhấc lên một trận gió lốc. Thẩm Long im lặng nhìn xem bọn này đại hán áo đen, gặp phải một tôn thanh tú gia hỏa, ngoan ngoãn, cái này thuyền rồng là tiểu huynh đệ. Đội trưởng kia mỉm cười, lập tức nhìn chăm chú lên cái kia thuyền rồng, xác thực nói là cái kia thuyền rồng phía trên hắc sát. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức đột nhiên tế ra thượng phương bảo kiếm. Bảo kiếm tế ra trong nháy mắt, Thẩm Long phát hiện cho dù là Trường Mâu Đế Tôn, cũng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn mới vừa rồi còn là chuyện trò vui vẻ, thế nhưng là lập tức ánh mắt sắc bén, hơn nữa bọn hắn có được không gì sánh được ăn ý. Thẩm Long trong lòng một lẫm, lập tức buông ra đối với thượng phương bảo kiếm khống chế. Đội trưởng kia trong nháy mắt biểu lộ nghiêm túc, chung quanh một đám Đế Tôn nhìn thấy hắc sát vậy giật mình một tiếng không nói chuyện. Thẩm Long có thể cảm giác được ánh mắt của bọn hắn biến thành nghiêm túc lên, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đội trưởng kia đong đưa quạt lông, tần suất không có chút nào gợn sóng. Bất quá nhìn xem cái kia hắc sát, thật lâu không nói, thứ này, xem ra là tiểu huynh đệ kỳ ngộ, cũng coi là cùng ta hắc sát quân đoàn hữu duyên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.